Hàn Huyền Sương nhìn Hàn Mạc thở dài, con định khi nào thì đi? Càng sớm càng tốt. Hàn Huyền Sương nhíu mày, con vừa kết hôn, đã đi tới nơi hiểm ác. Hơn nữa, nếu con đi, Tây Hoa Thính chưa nói đến, còn chức phận chỉ huy sứ báo đột doanh không thể dễ dàng rời kinh. Cần phải tấu xin thánh thượng. Hàn Mạc gật đầu, con hiểu được. Con định ngày mai sẽ vào cung nhờ Thục Phi nương nương xin cầu kiến, thỉnh thánh thượng cho ý chỉ. Để thánh thượng biết hành tung của con. Hàn Huyền Sương nhíu mày. Lúc này đi Nam Phong điều tra, phải tuyệt đối giữ bí mật hành tung, không thể để người ngoài biết. Nếu không, sẽ có người tâm địa xấu xa, nhân cơ hội này sát hại Hàn Mạc. Hàn Huyền Sương còn lo lắng nếu hoàng đế biết chuyện, cũng sẽ có kế hoạch riêng của mình. Hàn Mạc lắc đầu, cha yên tâm. Hiện giờ hoàng đế đang muốn dùng Hàn gia, hơn nữa đối với ngài mà nói, biết tình hình Nam Phong cũng có ích mà không có hại. Con nghĩ ngài sẽ không làm khó dễ con đâu. Rồi lạnh lùng cười, hơn nữa, tuy con nói cho ngài biết hành tung của con, nhưng ba quận tám trại của Nam Phong vô cùng rộng lớn, ngài ấy không dễ theo được con đâu. Con mang theo người nào? Hàn Huyền Sương chăm chú nhìn Hàn Mạc, mang theo người của Tây Hoa Thính, cũng chẳng khác nào mang theo đôi mắt của Hoàng thượng. Hàn Mạc thản nhiên, cho dù mang theo đôi mắt, con cũng sẽ bịt kín nó. Hàn Huyền Sương nhìn con đầy tự tin, khẽ gật đầu, hạ giọng nói, hết thảy phải cẩn thận, cần tuyệt đối giữ kín hành tung, nếu có hung hiểm, ngay lập tức trở về. Hàn Mạc nhìn đôi mắt lo lắng của Hàn Huyền Sương, mỉm cười nói, cha không cần phải lo cho con. Con đã thành thân, làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Nghĩ đến sáng sớm đã để Mạc nương tử trong phủ, rất là không ổn, liền rời khỏi sảnh, đi về căn phòng tân hôn. Bên trong im ắng, Hàn Mạc nhíu mày, không phải là Tiểu Thiến còn ở chỗ Bích Di nương chứ? Hắn đi vào phòng, thấy bên cạnh cạnh cửa sổ, Tiểu Thiến đang cầm bút lông, viết vẽ cái gì đó. Hàn Thấm đứng bên cạnh cũng không chớp mắt mà nhìn chị dâu. Qua cánh cửa mở rộng, một làn gió mát thổi vào, đám tóc mai trên trán Tiểu Thiến hơi bay nhẹ, tôn lên làn da trắng như tuyết non. Giai nhân bên cửa sổ, quả thật là một bức tranh hoàn mỹ tuyệt đối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 485, lòng thái sư Hàn Mạc bước rất nhẹ, hai cô gái xinh đẹp cũng không nghe thấy hắn tiến vào. Hàn Mạc đi đến bên người các nàng, nhìn lên trên bàn. Lúc này mới phát hiện Tiểu Thiến không phải viết chữ mà là vẽ tranh. Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của nàng nắm bút lông, vung bút, núi sông hiện ra, quả thật giống như đúc, hơn nữa khí thế vô biên. Cuối cùng Hàn Thấm thấy Hàn Mạc đang muốn nói chuyện, Hàn Mạc nhẹ nhàng xua tay, mỉm cười ra hiệu không nên quấy rầy Tiểu Thiến vẽ tranh, lại nhìn thấy Tiểu Thiến đã vẽ tới mấy nét cuối cùng, bàn tay trắng trẻo kia vô cùng linh hoạt, vòng một nét cuối cùng, Tiểu Thiến mới buông bút lông, duỗi người cười nói với Hàn Thấm, "Tiểu Thấm muội muội, muội xem ta vẽ được không?" Núi sông một thể, hoàn chỉnh tự nhiên. Hàn Mạc vỗ tay cười nói, "Tiểu Thiến, không thể tưởng được nàng còn khéo tay như vậy." Đột nhiên nghe được giọng nói của Hàn Mạc, Tiểu Thiến giật mình kinh hãi, quay đầu vỗ nhẹ ngực nói, "Tướng công, chàng tiến vào sao không có tiếng động, làm ta sợ muốn chết." Hàn Mạc đưa tay cầm bức tranh kia lên, khen, Tiểu Thiến, nàng học vẽ từ khi nào vậy? Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ. Tiểu Thiến cười nói, tướng công, chàng có thể vẽ tranh hay không? Hàn Mạc lắc đầu, tướng công không biết, chờ có thời gian, nàng dạy tướng công đi. Tiểu Thiến nâng má thơm, nhìn Hàn Mạc, ngẫm nghĩ một chút mới nói, muốn ta dạy cho chàng, trước tiên tướng công nên bái ta làm thầy mới được. Hàn Mạc mỉm cười nói, có phải ta còn nên kính rượu bái sư? Tiểu Thiến, làm sư phụ, phải uống ba chén rượu của đồ đệ, nếu không sư phụ này làm không được. Tiểu Thiến ngẩn ra, đêm qua uống rượu đoàn tụ, khiến nàng biết hương vị của rượu, cho dù đánh chết cũng không muốn uống nữa. Nghe nói làm sư phụ còn phải uống ba chén rượu lớn, lập tức muốn lui lại. Bĩu môi nói, tại sao nhiều quy củ như vậy? Tướng công, ta không thu chàng. Hàn Mạc cười ha ha, lúc này Hàn Thấm liền nói, ca ca, đại sư đã đi rồi. Hàn Mạc sửng sốt, lập tức hiểu được. Hàn Thấm nói Huyền Cơ hòa thượng đã rời khỏi phủ lễ bộ thượng thư, khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng hiểu được, loại nhân vật như Huyền Cơ, bản thân là thế ngoại cao nhân, nếu chứng bệnh của Bích Di Nương đã được xử lý, hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu lại. chỉ có điều Huyền Cơ hòa thượng đi không từ biệt, vẫn khiến Hàn Mạc hơi bất ngờ. Ngày thường Hồng Lư Tự Khanh Tô Tiên Thạch cũng không coi như một người quyền cao chức trọng, Hồng Lư Tự chỉ là nha môn dùng để xử lý chuyện ngoại bang sứ thần. Mấy năm nay các quốc gia bị vây trong giai đoạn giằng co, trên thực tế cũng rất ít đi sứ lẫn nhau, cho nên ở góc độ nào mà nói, Hồng Lư Tự cũng trở thành một nha môn cực kỳ thanh nhàn. Trong giây lát nghe nói sứ đoàn nước Khánh bỗng nhiên đã tới, Tô Tiên Thạch vẫn hơi kinh ngạc. Trên thực tế lúc này Ngụy Khánh tranh chấp, triều đình Yến quốc đã thảo luận, biết sứ thần hai nước sắp sửa đến Yến Kinh, cho nên Hồng Lư Tự rất lâu không có hoạt động bắt đầu chuẩn bị tiếp đón sứ đoàn ngoại lai. Nhưng theo tin tức có được, sứ đoàn đến sớm nhất cũng phải 3 năm ngày sau, cho nên hai ngày này đám quan viên Hồng Lư Tự tương đối thanh nhàn. Chỉ có điều sứ đoàn đột nhiên tới này khiến Tô Tiên Thạch vội vàng triệu tập quan viên lớn nhỏ của Hồng Lư Tự, để bọn họ lập tức chuẩn bị đội lễ nhạc nghi trượng, làm tốt chuẩn bị nghênh đón ngoại sứ. Tô Tiên Thạch cũng không giống Tiêu Minh Đường, đầu tiên hắn nghe được tin tức này, ngay lập tức kết luận sứ đoàn đến 10 phần là có thật, không hề giả dối. Nước Khánh là nước lớn, lần này sai sứ thần tới nước Yến, ai cũng rõ ràng, không phải bọn họ tới cúi đầu, mà là tới thảo luận không xâm phạm lẫn nhau, cho nên vấn đề lễ nghi nước Yến nhất định phải làm rất chu đáo, không thể có chút qua loa. Tô Tiên Thạch liên tục phát ra vài mệnh lệnh, ngoại trừ chuẩn bị đội nghi trượng, còn phái người tới binh bộ bẩm báo Phạm Vân Ngạo, mời hắn sai Ngự Lâm quân hộ vệ sứ đoàn ngoại quốc ở tạm Tứ Thông Quán, lại phái người bẩm báo hoàng đế cùng đại thần nội các, bản thân mình sau khi chuẩn bị xong đội lễ nhạc nghi trượng, có thể dẫn đầu quan viên lớn nhỏ của Hồng Lư Tự, nhanh chóng chạy tới cửa Tây. Hai ngày nay thân thể Tiêu Thái Sư không được tốt, lúc nhận được tin tức, đang nằm trên giường điều dưỡng. Đêm qua nhìn Phạm gia và Hàn gia quan hệ thông gia gắn bó, mặc dù trên mặt Tiêu Thái Sư bày ra nụ cười, nhưng trong lòng lại tức giận tới cực điểm. Hắn hiểu được trong lòng, liên minh vừa mới tạo thành kia, sau này chắc chắn mang lại không ít phiền toái cho Tiêu gia. Người đầu tiên của Tiêu gia biết tin tức này là Tiêu Linh Chỉ. Nàng lập tức bẩm báo tin tức Khánh sứ tới cho Tiêu Thái Sư. Tiêu Thái Sư hiển nhiên cũng hơi bất ngờ, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười lạnh lùng. Người nước Khánh muốn đi con đường ít người nghĩ đến mà thôi. Tiêu Linh Chỉ giúp Tiêu Thái Sư ngồi xuống. Tiêu Thái Sư mới nói, người nước Khánh sợ hãi người nước Ngụy tới Yến Kinh trước, cho nên âm thầm giành trước. Bọn họ muốn tới Yến Kinh chuẩn bị đưa hối lộ. Tới trước luôn có thể chiếm cứ chủ động, lúc này đây, ít nhất người nước Ngụy không thông minh bằng người nước Yến. Tiêu Linh Chỉ hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Trên khuôn mặt thanh mỹ của nàng nhìn qua rất tiểu tụy, dường như gầy đi một chút, chỉ có điều trong đôi mắt xinh đẹp kia vẫn rất thanh tịnh, ánh mắt vẫn tràn đầy bình tĩnh. Hôm qua Hàn Mạc đại hôn, nàng làm sao không biết, đối với nàng mà nói, trong lòng sao không phải đau đớn một hồi. Chỉ có điều xưa nay nàng che giấu cảm xúc cực kỳ tốt, cho dù trong lòng vui hay buồn, người bên ngoài cũng đều rất khó nhìn ra nàng đăm chiêu suy nghĩ trong lòng, nhìn qua vẫn là giai nhân điềm đạm nhưng lạnh lùng như nước mà thôi. Nâng Tiêu Thái Sư ngồi xong, Tiêu Linh Chỉ lại rót nước chi Tiêu Thái Sư, hắn uống ấy ngụm nước. Tiêu Thái Sư cẩn thận nhìn Tiêu Linh Chỉ, lúc nàng xoay người qua chỗ khác, đôi mắt tối mờ của Tiêu Thái Sư lộ ra một ánh mắt phức tạp. Chỉ nhi, lần này Ngụy Khánh đều muốn sai sứ tới đây. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, nếu để con quyết định, con cảm thấy trao đổi với nước nào mới tốt. Tiêu Linh Chỉ hơi trầm ngâm mới nói, liên kết với nước Khánh, không có nỗi lo phía sau, hơn nữa có thể đạt được rất nhiều ích lợi từ nước Khánh, không phí một binh một tốt. Trên khuôn mặt già nua của Tiêu Thái Sư lộ ra nụ cười, gật đầu nói, văn võ cả triều, chỉ sợ 10 người có 9 người đều nghĩ như vậy. Hắn liếc nhìn Tiêu Linh Chỉ, thản nhiên cười hỏi, Chỉ nhi, con có biết lão phu nghĩ thế nào không? Mày liễu của Tiêu Linh Chỉ nhíu lại, nhẹ giọng hỏi, ông nuôi, chẳng lẽ không nghĩ như vậy? Tiêu Thái Sư gật đầu, không sai, liên kết với người nước Khánh, tất nhiên có thể an ổn mà hưởng thụ thứ người Khánh dâng lên. Nhưng đối với Tiêu gia chúng ta mà nói, liên kết với người nước Ngụy mới là lựa chọn tốt nhất. Thân thể mềm mại chấn động. Trong mắt Tiêu Linh Chỉ xẹt qua một ánh sáng khó có thể cảm thấy, trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, thấp giọng hỏi, ông nuôi, ngài, ý của ngài là muốn liên kết nước Ngụy tấn công nước Khánh? Tiêu Thái Sư vuốt râu cười nói, con rất bất ngờ sao? Tiêu Linh chỉ gật đầu, quả thật Chỉ Nhi không nghĩ đến. Tiêu Thái Sư thở dài nói, Chỉ Nhi, con có biết vì sao Tiêu gia ta có thể trở thành đại thế gia lớn nhất nước Yến? Đất đai thuộc Tiêu gia ta không phải lớn nhất trong các thế gia, tài nguyên cũng không phải rất giàu có, người trong triều cũng kém Tô gia, lại có thể xưng là đại thế gia lớn nhất nước Yến. Tiêu Linh chỉ khẽ mỉm cười thấp giọng nói, là ông nuôi đức cao vọng trọng, công huân lớn lao. Tiêu Thái Sư ở cùng với Tiêu Linh chỉ ít đi khí chất hung ác nham hiểm ngày thường, nhìn qua chính là một ông lão rất hiền hòa, lắc đầu nói, đứa ngốc, người khác nói như vậy thì thôi, sao con cũng nói như thế, đây chẳng qua là chuyện ma quỷ gạt người mà thôi, ở nước Yến ta, đức cao vọng trọng lại không đổi được danh hào đệ nhất thế gia. Đôi mắt Tiêu Linh chỉ vừa chuyển, mỉm cười hỏi, đó là vì sao? Thần sắc Tiêu Thái Sư nghiêm nghị lên, bình tĩnh nói, bởi vì Hoài Ngọc. Tiêu Linh chỉ nhíu mày nói, nàng bái Tiêu Hoài Kim làm nghĩa phụ, Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên cũng thành nhị thúc của nàng. Tiêu Thái Sư chậm rãi nói, thực lực nước Yến không bằng nước Khánh, nếu không phải Hoài Ngọc canh giữ tại biên cương Tây Bắc, nước Khánh hoàn toàn có năng lực tiến công lãnh thổ nước Yến ta. Bởi vì Hoài Ngọc trấn thủ quân Tây Bắc, cho nên ngay cả tấc đất nước Yến ta, ngươi nước Khách cũng khó có thể lấy được. Nói cách khác, Hoài Ngọc gắn bó với an nguy của nước Yến ta, bởi vì như vậy, Tiêu gia ta có thể trở thành đệ nhất thế gia của nước Yến. Ngoài có nhị thúc, trong có ông nuôi, thiếu một người cũng không được. Tiêu Linh chỉ chậm rãi nói, nếu không phải ông nội ổn định triều đình, nhị thúc cũng sẽ không an tâm thủ vệ ở biên cương như vậy. Trong mắt Tiêu Thái Sư lộ ra vẻ khen ngợi nói, Chỉ Nhi, con quả nhiên rất thông minh. Hắn thở dài lắc đầu nói, trong triều đình lão phu luôn cố gắng chiếm được lý lẽ, thứ nhất cũng là để Tiêu thị gia tộc ta cân nhắc nhiều mặt, một nguyên nhân khác cũng là cố gắng ổn định triều đình, không để đám thế gia kia gây sóng gió. Triều đình vừa loạn, phía sau không xong, Hoài Ngọc có năng lực, không có hậu phương chống đỡ, vậy cũng không được. Tiêu Linh chỉ ngồi xuống ghế bên cạnh, trầm ngâm, cũng không nói chuyện. Hiện giờ thánh thượng muốn mài Hàn ra thành một cây đao, lại muốn mài Hàn Mạc thành lưỡi đao, dùng cây đao này để đối phó thế gia đại tộc gồm cả Tiêu gia ta, để thế gia chúng ta tranh đấu lẫn nhau, hao tổn với nhau. Trong đôi mắt Tiêu Thái Sư lộ ra ánh sáng lạnh lùng, Hàn gia ngày một lớn mạnh, cứ thế mãi, đến lúc đó chưa chắc lão phu có thể khống chế được triều đình ổn định, tới lúc đó triều đình không xong, biên quan cũng nguy rồi. Tiêu Linh chỉ ngẫm nghĩ một chút mới nhẹ giọng hỏi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN ông nuôi, liên kết với nước Ngụy này có quan hệ gì? Liên kết với nước Ngụy, Tiêu gia chúng ta có ưu đãi gì? Khóe miệng Tiêu Thái Sư lộ ra nụ cười nói, triều đình nước Yến hiện giờ, Hàn gia một phái, chúng ta một phái, còn có Tô gia một phái, hoàng tộc kia làm khó dễ phía sau, châm ngòi ba phái chúng ta tranh đấu. Trên thực tế cho dù hoàng tộc không châm ngòi, chúng ta vẫn phải đấu tranh tới ngươi chết ta sống. Loại cục diện này cứ như thế mãi, là rất bất lợi đối với Tiêu gia ta, cho nên phải dùng một thủ đoạn phá vỡ cục diện này. Mà muốn phá vỡ cục diện này, cũng chỉ có chiến tranh. Tiêu Linh chỉ nhìn Tiêu Thái Sư, nghe hắn giải thích. Hoài Ngọc là tướng quân chỉ có thông qua chiến tranh mới có thể tích góp công lao mới. Công lao của Hoài Ngọc cũng chính là công lao Tiêu gia ta. Tiêu Thái Sư bình tĩnh nói, quân công càng mạnh, mới có thể khiến thực lực Tiêu gia ta càng mạnh. Cũng chỉ có chiến tranh, mới có thể khiến giằng co trên triều tạm thời dừng lại. Lão Phu cũng có thể thừa dịp này ổn định lại triều đình một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, Vân Thương Lan Khánh Sứ Trung Quy ở tại Hồng Lư Tự. Hồng Lư Tự điều đi đội ngũ nờ di trưởng lớn như vậy cũng không thấy nhiều tại thành Yến Kinh, chẳng qua trong lòng mọi người ít nhiều cũng biết, Hồng Lư Tự hành động như vậy, đương nhiên là chào đón sứ thần ngoại bang. Chỉ có điều rất nhiều người nhìn đoàn xe có vẻ rất đơn giản kia đều hơi nghi hoặc, trong nhất thời cũng không biết đến tột cùng có phải sứ đoàn nước Yến đến hay không, nhìn quy mô, dường như là nước Nam Phong, dọc theo đường đi diễn tấu sáo nhạc. Hồng Lư Tự dựa theo ý tứ của tiên triều, cho sứ đoàn nước Khánh đủ thể diện, chẳng qua phó sứ nước Khánh trên con ngựa dẫn đầu, đầu quấn băng vải, không hợp với sứ đoàn nước Khánh trang nghiêm, dân chúng bên đường nhìn thấy cũng đều cực kỳ nghi hoặc, phần lớn mọi người không rõ vì sao sứ đoàn nước Khánh còn mang theo một kẻ bị thương. Sứ đoàn nước Khánh thẳng tiến rồi dừng lại trước Tứ Thông Quán. Bên này sớm có Ngự Lâm quân binh bộ phái tới thủ vệ, dù sao cũng là sứ thần nước Khánh, không thể qua loa, cần phải bảo vệ an toàn cho đám người này, cho nên Ngự Lâm quân cũng phái trọng binh tới thủ vệ. Tứ Thông Quán là biệt quán chịu sự quản lý của Hồng Lư Tự, chuyên dùng để tiếp đón sứ thần nước ngoài tới, địa điểm cũng không xa Hoàng Cung. Tuy rằng diện tích không tính khổng lồ, nhưng toàn bộ bố cục của Tứ Thông Quán tuyệt đẹp, rất lịch sự tao nhã, các dụng cụ trong đó đều cực kỳ sang trọng, biểu lộ khí độ nước Yến. Hơn nữa Tứ Thông Quán cũng không xa phủ nha Yến Kinh, bên này vừa có chuyện, đám nha sai phủ nha Yến Kinh có thể nhanh chóng chạy tới. Tô Tiên Thạch đã đọc qua quốc thư, trải qua giới thiệu, cũng biết chính sứ nước Khánh lần này chính là Tây Hà Vương gia nước Khánh. Phó sứ có hai vị, một vị là lễ bộ thượng thư nước Khánh An Ngọc Thanh, một vị khác thân phận không rõ, chỉ nói tên là Vân Thương Lan. Tây Hà Vương gia xuống xe ngựa, Hồng Lư Tự Khanh Tô Tiên Thạch đã tiếp tới chắp tay nói, Vương gia, trước tiên ngài nghỉ ngơi ở nơi này, việc này đã báo cáo Thánh Thượng, chỉ cần trong cung truyền xuống ý chỉ tới đón Vương gia, bản quan sẽ tới thông chi. Tây Hà Vương gia ngáp một cái, nhìn qua hơi mệt mỏi, gật đầu nói, Tô Đại Nhân, tất cả làm phiền ngài, còn xin Hoàng đế quý quốc có thể tiếp kiến sớm, đối với hai nước chúng ta, đều là có lợi mà không có hại. Tô Tiên Thạch tất nhiên cười nói xưng phải. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauinii.com. Nhưng vào lúc này, màn một chiếc xe ngựa phía sau rốt cục xốc lên, lộ ra một khuôn mặt rất tuấn tú, mặt thon dài, hai mắt sáng ngời có thần, xem ra chẳng qua 23-24 tuổi. Nhưng khí chất lại có vẻ rất là thành thục. Không giống người bình thường nhất, mi tâm người này lại có một vết đỏ, giống như đồng tử đạo gia vậy. Hắn xuống xe ngựa, dáng người thon dài, mặc một cẩm y màu xanh da trời, khí chất tao nhã, chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn bảng hiệu biệt quán một cái, nhẹ giọng trầm ngâm nói, Tứ Thông Quán, Tứ Thông Thiên Hạ, thật là có khí thế. Tô Tiên Tạch bên kia nhìn thấy khẽ nhíu mày. Tây Hà Vương gia đã gọi nói, Thương Lan, còn không tới gặp qua Tô Đại Nhân. Trên mặt người tuấn tú trẻ tuổi hiện ra nụ cười, tiến tới cung kính thi lễ, giọng nói ôn hòa, tiểu tử Vân Thương Lan, gặp qua Tô Đại Nhân, lần này tới Yến Kinh, làm phiền Tô Đại Nhân đón chào. Khi hắn nói chuyện, trên mặt mang theo nụ cười, nho nhã lễ độ, nhìn qua rất có tu dưỡng, hơn nữa loại khí chất ưu nhã bẩm sinh này, không lúc nào là không lộ ra. Tô Tiên Thạch nhìn thấy người này, lập tức biết, nghĩ tới người này là một vị phó sứ khác của nước Yến, Vân Thương Lan. Hắn đánh giá Vân Thương Lan một phen, chỉ thấy người trẻ tuổi này chẳng những diện mạo tuấn mỹ thanh tú, đôi mắt kia cực kỳ thâm thúy. Từ đôi mắt sáng ngời kia, Tô Tiên Thạch liền cảm thấy người trẻ tuổi này chắc chắn là một gã hậu bối cực kỳ trí tuệ. Hắn chắp tay cười đáp lễ, các vị lặn lội đường xa, một đường vất vả, mời vào quán nghỉ tạm trước. Cần thứ gì có thể đề xuất với bản quan bất cứ lúc nào. Mọi người cũng không nói nhiều, đều đưa hành lý vào trong biệt quán. Tô Tiên Thạch thấy bọn họ mang không nhiều vật phẩm lắm, đầu tiên khẽ nhíu mày. Dù sao lúc này hai nước trao đổi, nước Khánh phải dâng ra rất nhiều lễ vật, nhưng những lễ vật trước mắt này dường như cũng khá là xa. Sau khi Tô Tiên Thạch dàn xếp khánh sứ, mới dẫn đầu quan viên lớn nhỏ của Hồng Lư Tự rời biệt quán, phân phó bảo vệ tốt sứ đoàn nước Khánh, đây là việc trong phạm vi chức trách của hắn. Nếu sứ đoàn xảy ra chuyện rắc rối gì, vị Hồng Lư Tự Khanh hắn tuyệt đối không thoát được liên quan. Chờ đám quan viên nước Yến đều rời khỏi, Vân Thương Lan lập tức triệu tập hơn 20 tên kỵ sĩ, phân phó lập tức bố trí cơ quan chung quanh chỗ ở của vương gia. 10 người chia làm hai ban, nghiêm mật bảo hộ an toàn của vương gia. Lúc này trên mặt người trẻ tuổi không còn nụ cười. Tuy rằng cử chỉ vẫn tao nhã ung dung như trước, nhưng ánh sáng trong đôi mắt sáng ngời lại cực kỳ sắc bén. Vân Thương Lan liếc nhìn mọi người, bình tĩnh nói, các ngươi đều là dũng sĩ ưu tú nhất nước Khánh chúng ta, hiện giờ thân ở nước Yến, càng cần phải cẩn thận hơn, lúc ngủ cũng phải mở to mắt ra ngủ cho ta. Chúng ta nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho vương gia. Đám dũng sĩ nước Khánh này đều lộ ra vẻ kiên định, cùng kêu lên, thể sống chết bảo vệ sự an nguy của vương gia. Vân Thương Lan vung tay lên, mọi người lập tức đều tự lấy dụng cụ ra, bắt đầu bố trí cơ quan chung quanh chỗ ở Tây Hà Vương gia. Hiện giờ Tây Hà Vương gia đang ngồi trên ghế lớn trong phòng, chờ Vân Thương Lan tiến vào mới nói, Thương Lan, hiện giờ tới Yến Kinh rồi, cũng không cần như vậy, để mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Lễ bộ thượng thư nước Khánh Tiêu Ngọc Thanh bị Tiêu Minh Đường ẩu đả bên kia cũng nói, Vân Đại Nhân, sự an toàn của chúng ta, người nước Yến còn lo lắng hơn chúng ta. Chỉ có điều đám ẩu đả bản quan ở cửa thành kia, nhất định phải làm người nước Yến tra ra, đều phải xử tử. Vân Thương Lan cử chỉ tao nhã, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi vào mới lắc đầu vẻ mặt nghiêm nghị, Vương gia, An Đại Nhân, sự thật hoàn toàn trái ngược. Trải qua hóa trang cũng không bao nhiêu người biết tung tích chúng ta, trái lại an toàn nhiều, nhưng hiện giờ chúng ta vào Yến Kinh, lại càng trở nên nguy hiểm. Tây Hà Vương gia nhíu mày nói, Thương Lan, lời này là vì sao? Vân Đại Nhân, hay là ngài lo lắng người nước Ngụy sẽ tới giết chúng ta? An Ngọc Thanh cũng hỏi, Vân Thương Lan chậm rãi nói, Vương gia, An Đại Nhân, nếu nói là người nước Ngụy thì không cần sợ hãi. Bên này chúng ta bố trí cơ quan, lại có hơn 20 tên hổ dung, đám đạo trích nước Ngụy quyết không thể thương tổn mảy may tới Vương gia và An Đại Nhân. Tây Hà Vương gia ngạc nhiên nói, không sợ người nước Ngụy, vậy còn lo lắng cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Vân Thương Lan rất bình tĩnh, thấp giọng nói, không sợ người nước Ngụy, nhưng không thể không đề phòng người nước Yến. An Ngọc Thanh và Tây Hà Vương gia liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương gia, An Đại Nhân, tình thế nước Yến cũng không đơn giản như người bình thường nghĩ. Vân Thương Lan bình tĩnh nói, nước Yến cũng không phải do hoàng đế của bọn họ định đoạt. Mấy thế gia của bọn họ, quyền thế rất lớn. Hơn nữa mấy thế gia này tranh đấu gay gắt. Cũng không phải mỗi thế gia đều có thiện cảm với nước Khánh chúng ta. Tây Hà Vương gia vuốt chòm râu nói, hơn 10 năm trước, nước Khánh chúng ta cũng từng có quan hệ với bọn họ. Lần đó hai bên rất nhanh đạt được hiệp nghị. Cũng không có gợn sóng khác. Vân Thương Lan thản nhiên cười nói, lần đó, người nước Ngụy tự cho là binh hùng tướng mạnh, chỉ bằng bọn họ có thể đánh được nước Khánh ta, cho nên cũng không cấu kết với người nước Yến. Nhưng lần này nước Ngụy có bài học thua trận lần trước, tự nhiên là phải chuẩn bị toàn lực, liên kết với người nước Yến cũng là một bộ phận trong kế hoạch của bọn họ. Hắn dừng một chút mới nói, cũng bởi vì năm đó người nước Ngụy không có hiệp lực với người nước Yến, mà nước Khánh chúng ta lúc ấy tặng lễ vật hậu, cho nên lúc ấy người nước Yến không nhiều lựa chọn lắm, chỉ có thể đạt thành hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau với nước Khánh chúng ta. Nhưng lần này người nước Ngụy nhúng tay vào, suy nghĩ của người nước Yến sẽ không giống năm đó. An Ngọc Thanh cười lạnh nói, chẳng lẽ nước Yến họ còn dám đối địch với nước Khánh chúng ta? Vân Thương Lan liếc nhìn An Ngọc Thanh, bình tĩnh nói, nước Ngụy chưa động, nước Yến tất không dám là địch với chúng ta. Nhưng hiện giờ nước Ngụy triển khai quân sự tập trung tại biên cương, người nước Yến có nhân lúc cháy nhà mà hôi của hay không, cũng khó có thể đoán trước. Nghe Vân Thương Lan nói như vậy, trong phòng nhất thời yên tĩnh, Tây Hà Vương gia nhìn qua còn bình tĩnh, trên mặt An Ngọc Thanh đã lộ ra vài phần sợ hãi. An Ngọc Thanh vẫn nghĩ rằng, tới thành Yến Kinh rồi chẳng khác nào đã tới nơi an toàn, nhưng Vân Thương Lan phân tích như vậy, hắn cũng đã hiểu được. Thành Yến Kinh này đối với sứ đoàn nước Khánh mà nói, chưa chắc không phải miệng cọp. Tây Hà Vương gia cũng không phải kẻ ngu, hắn chỉ trầm ngâm một phen, liền hiểu được mấu chốt trong đó, chậm rãi nói, Thương Lan, ý của ngươi là, có thể thế gia nước Yến sẽ âm thầm mưu hại bổn vương. Vân Thương Lan chỉ rất bình tĩnh nói, Vương gia, rốt cuộc phía nước Yến có tính toán gì, trước mắt chúng ta còn chưa rõ ràng lắm. Thế cục này, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tây Hà Vương gia khẽ gật đầu. Tuy rằng có một số lời Vân Thương Lan không nói thẳng ra, nhưng trong lòng Tây Hà Vương gia cũng không phải không tính tới. Hắn cũng hiểu được trong lòng, thế gia nước Yến tranh chấp, là liên hợp nước Khánh hay là liên hợp nước Ngụy, chắc chắn ý kiến của các thế gia lớn không giống nhau. Triều đình nước Yến chắc chắn có một phen tranh đấu gay gắt đối với việc này. Mà thế gia muốn liên hợp nước Ngụy, biện pháp trực tiếp nhất để quấy nhiễu nước Khánh và nước Yến đạt thành hiệp nghị chính là làm sứ thần nước Khánh tử vong tại nước Yến. Chỉ cần xuất hiện kết quả như vậy, thế gia ủng hộ liên hợp nước Khánh sẽ rơi vào bị động. Hơn nữa Khánh sứ chết tại nước Yến, chắc chắn sẽ chọc giận phía nước Khánh. Phía nước Khánh, cũng không phải tất cả các thế lực đều nguyện ý liên hợp nước Yến. Ở bản thổ nước Khánh, cũng có một hồi tranh đấu gay gắt. Một khi Khánh Sứ bị giết, thế lực phản đối liên kết nước Yến trong nước Khánh chắc chắn sẽ nhảy ra. Đến lúc đó hai nước Yến Khánh sẽ nghĩ tới thương nghị hợp tác, như vậy chắc chắn vô cùng gian nan. Cho nên điều kiện tiên quyết để Yến Khánh có thể đạt thành hiệp nghị, tất nhiên phải cam đoan Khánh Sứ tuyệt đối không xuất hiện bất ngờ gì. Nhìn như một hồi đàm phán, thực tế phía sau màn đan xen tranh đấu thế lực ở khắp nơi. Tây Hà Vương gia trầm ngâm một lát, rốt cục hỏi, Thương Lan, theo ý kiến của ngươi, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Vân Thương Lan mỉm cười nói, Vương gia đi đường vất vả, tạm thời nghỉ ngơi. Hiện giờ chúng ta đi vào nước Yến, chắc chắn phải bái kiến công chúa Hoa Khánh, về phần tiếp theo như thế nào, trong lòng Thương Lan rõ ràng. Tây Hà Vương gia nhìn khuôn mặt thanh tú kiên định mà tự tin, trái tim vốn lo lắng dịu đi một chút, cười nói, được, ngươi hãy đi gặp nàng trước, bổn vương quả thật phải nghỉ ngơi một chút. An Ngọc Thanh vội hỏi, Vân Đại Nhân, bản quan cùng đi theo ngài chứ? Vân Thương Lan lắc đầu cười nói, An Đại Nhân cũng một đường vất vả, trước hãy nghỉ ngơi. Đợi một chút, chúng ta còn rất nhiều chuyện, thừa dịp lúc này tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, luận bàn thế sự. Hàn Mặc cả ngày ở lì trong phủ với Tiểu Thiến, đối với sứ đoàn nước Khánh hắn không chú ý nhiều. Đó là sự tình mà các đầu lĩnh của các thế gia quan tâm, chứ không phải tân lang như hắn. Vẽ tranh, ngâm thi, viết lưu niệm là chủ đề chính. Hàn Thấm tay viết chữ đẹp, Tiểu Thiến tay thêu tranh khéo léo. Hàn Mặc thì lo tham khảo đương thi tống tử. Ba người cực kỳ ăn ý, suốt cả ngày tận hưởng niềm vui thi họa, sống rất vui vẻ hòa thuận. Ngày xưa Hàn Thấm vốn cũng không có nhiều bạn, giờ có một chị dâu đáng yêu linh lợi, cũng còn hơn là bạn, nên không còn cảm thấy buồn bã, cô tịch nữa. Tiểu Thiến tất nhiên cũng có chung tâm trạng. Hàn Mặc cảm thấy cuộc sống như thế này thật vô cùng thoải mái. Đang lúc hoàng hôn, Hàn Huyền Sương vội vàng lên chiếc xe ngựa tới phủ hộ bộ thượng thư của Hàn Huyền Đạo. Sau một lát, đại lý tự khanh Hồ Tuyết Tân cũng cưỡi xe ngựa đến phủ đệ của Huyền Đạo. Trong thư phòng, Hàn Huyền Đạo ngồi ở sau bàn. Hồ Tuyết Tân và Hàn Huyền Sương ngồi hai bên trái phải. Phó sứ của nước Khánh bị đánh ở cửa thành là do Tiêu Minh Đường gây nên. Hồ Tuyết Tân cười lạnh, ẩu đả sứ đoàn, xem ra người của Tiêu gia càng ngày càng càn rỡ cực điểm. Hiện giờ Khánh sứ muốn chúng ta đòi lại công bằng cho họ. Chuyện này, ta đang xem Tiêu Thái Sư sẽ xử trí như thế nào. Hàn Huyền Đạo thản nhiên, muốn cùng nước Khánh đạt thành hiệp nghị, nhất định phải xử lý tốt việc đó. Hồ Đại Nhân, mặc kệ thế nào, án tử Tiêu Minh Đường phải xử lý cẩn thận. Hồ Tuyết Tân gật đầu, Tiêu Minh Đường ở cửa thành ẩu đả Khánh sứ, xem ra không cần điều tra, là sự thật rồi. Hàn Huyền Sương ngồi im lặng nãy giờ, lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng, Đại ca, Tuyết Tân, Khánh sứ đến đây, Ngụy sứ cũng sẽ đến ngay thôi. Chúng ta nên thế nào, chọn ai bỏ ai? Hồ Tuyết Tân không đáp, mà nhìn về phía Hàn Huyền Đạo. Hiện giờ triều chính nước Yến thế cục đã rõ. Chỉ còn lại 5 đại thế lực, yếu nhất là Hồ Gia. Hồ Gia nếu muốn tồn tại ở nước Yến, sẽ phải dựa vào Hàn Gia. Tô Gia một phái, Tiêu Gia một phái, Hàn Gia một phái, mà còn là do 3 nhà liên minh. Phạm gia tại nước Yến hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút thực lực, cho dù Hàn Hồ hai nhà không tương trợ thì cũng có chút địa vị nhỏ ở nước Yến. Muốn làm khó Phạm gia cũng không dễ, nhưng Hồ gia lại phải có đồng minh, nếu không, với thực lực của họ ở trên triều, hoàn toàn không có thế chủ động. Bởi như thế, nên mọi người cũng biết rằng, vấn đề Hàn Huyền Sương đặt ra, Hồ Tuyết Tân không trực tiếp trả lời, mà thăm dò ý tứ của Hàn Huyền Đạo trước. Hàn Huyền Đạo dựa vào ghế, thần sắc bình thản, cũng không trả lời, trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, Tam đệ, Hồ Đại Nhân, hai người thấy thái độ của Tiêu gia thế nào? Hồ Tuyết Tân trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, nếu liên kết với nước Khánh, không phải là chuyện xấu. Nếu liên kết nước Ngụy, một khi nước Khánh phải chia nhỏ lực lượng ứng đối chúng ta, chiến tuyến phía Tây chưa chắc đã đủ sức ngăn cản người nước Ngụy tấn công. Đến lúc đó, nếu nước Ngụy chiếm được quận Nam Dương, đối với nước Yến chúng ta, thật sự là một uy hiếp rất lớn. Hồ gia sở hữu quận Lâm Dương, giáp với quận Nam Dương của nước Khánh. Ranh giới tự nhiên ở giữa cũng không phải là lá chắn vững chắc, chỉ bởi một quan Lâm Dương. nước Khánh tuy là một nước mạnh, nhưng quốc dân lại không hiếu chiến, cho nên Hồ gia ở quận Lâm Dương cũng khá yên ổn. Nhưng một khi nước Ngụy chiếm được quận Nam Dương, như vậy địa bàn của Hồ gia không phải là kề cạnh nước Khánh nữa mà là nước Ngụy hiếu chiến. Với tính cách người nước Ngụy, quận Lâm Dương ngày sau sẽ gặp áp lực lớn, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng nước Ngụy tấn công. Việc này đối với Hồ gia dĩ nhiên không có gì tốt cả. Hàn Huyền Đạo gật đầu, Hồ đại nhân nói đúng. Người nước Ngụy lòng dạ hiểm ác, có nước Khánh đối phó với bọn họ, khả năng nước Yến sẽ bình an vô sự. Nhưng nếu cùng nước Ngụy liên kết tấn công nước Khánh, trước hết là hao tài tốn của. Thứ hai là nếu nước Ngụy được thế lớn mạnh, sẽ tìm cách đối phó chúng ta. Đến lúc đó, nước Yến không thể không cùng bọn họ khai chiến. Sinh linh nước Yến lâm vào cảnh điêu tàn là chuyện khó tránh khỏi. Hàn Huyền Dương nói, ý của đại ca là muốn cùng nước Khánh liên kết. Hàn Huyền Đạo khẽ gật đầu, nước Yến ta đang ở tình thế không thích hợp để phát động chiến tranh. Chi bằng tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn Khánh Ngụy hai nước tranh chấp, bọn họ khiến cho nhau hao tổn nguyên khí, điều này đối với nước Yến mới là kết quả tốt nhất. Tiêu gia thì sao? Hồ Tuyết Tân hỏi, Tiêu gia có thái độ như thế nào? Hàn Huyền Đạo lạnh lùng, nếu ta không đoán sai, lão cáo già kia tất nhiên là muốn giao hảo với nước Ngụy. Hồ Tuyết Tân nhíu mày, với người nước Ngụy. Hàn Huyền Đạo lạnh lùng, Tiêu Hoài Ngọc thân là thần võ đại tướng quân. Tiêu gia muốn thực lực tại triều đường được củng cố, thì chỉ có phát động chiến tranh. Một khi chiến tranh nổ ra, sự an nguy của nước Yến gần như sẽ nằm trong tay Tiêu Hoài Ngọc. Đến lúc đó, tên cáo già sẽ mượn cơ hội mở rộng quyền thế. Chỉ sợ trận này ỷ vào thế là người trụ cột, chúng ta chịu thương tích, còn Tiêu gia thì quyền thế ngày càng khuynh đảo. Hồ Tuyết Tân và Hàn Huyền Dương liếc nhau, bọn họ biết Hàn Huyền Đạo không hề đe dọa. Một khi khai chiến, không hề nghi ngờ, toàn bộ nước Yến tức nước vỡ bờ, tất cả đều phải hướng về tiền tuyến cung cấp quân lương nhân lực. Lúc đó, quân lương chỉ có thể từ các đại thế gia cấp phát, trận chiến này chính là đánh vào tài vật của các thế gia. Nếu có thể giành thắng lợi, các đại thế gia cũng có cơ hội khôi phục lại tài sản. Nhưng chiến tranh khó biết trước, một khi thất bại, hoặc là bị kéo vào vũng bùn, hậu quả thật không thể tưởng. Mà quân công của Tiêu Hoài Ngọc sẽ càng lớn, quyền thế Tiêu gia ở trong triều càng thêm hùng mạnh. Đến lúc đó, thế chân vạc hiện nay chỉ sợ sẽ bị phá vỡ. Hàn gia hiện giờ đang ở thời kỳ tích lũy thực lực, hoàn cảnh này Hàn gia đúng là không hy vọng gây chiến với nước Khánh. Hàn Huyền Dương trầm mặc một chút, mới nói, đại ca, thánh thượng ý tứ thế nào? Lúc này nếu thánh thượng và Tiêu gia ý tứ giống nhau, đều muốn liên kết nước Ngụy đánh nước Khánh, chúng ta chưa chắc đã đấu lại được. Hàn Huyền Đạo khóe miệng nổi lên ý cười, bình thản, ý tứ của thánh thượng không dễ đoán. Điều ngài muốn nhìn thấy nhất là các thế gia rằng co thế cân bằng với nhau. Dừng lại một chút. Đôi mắt lóe lên hàn quang, mở mang bờ cõi chưa chắc không phải là suy nghĩ trong lòng của ngài. Nhưng thời cơ hiện giờ tuyệt không vì chuyện mở mang bờ cõi mà tạo đà cho thế cân bằng giữa các thế gia bị phá vỡ. Điều ngài muốn nhìn thấy nhất chính là các thế gia khiến cho nhau tiêu hao tinh lực mà thôi. Hàn Huyền Dương và Hồ Tuyết Tân khẽ gật đầu. Hàn Huyền Đạo mắt sáng như đuốc, liếc cái đã nhìn thấu tâm tư hoàng tộc. Như vậy, Tô gia sẽ thế nào? Hồ Tuyết Tân hỏi. Hàn Huyền Đạo nhíu mày, dựa vào ghế, trầm ngâm một chút, cũng chỉ có Tô gia là khó đoán định. Bất kể liên minh với ai, đối với Tô gia cũng đều có lợi hại. Chỉ có điều, chờ xem bọn họ lựa chọn thế nào, xem bọn họ muốn loại ích lợi nào. Hồ Tuyết Tân mỉm cười, theo ta thấy, Tô Quan Nhai chỉ sợ sẽ muốn liên minh với nước Khánh. Dù sao bọn họ cũng không muốn Tiêu gia nhờ có chiến tranh mà lớn mạnh hơn. Hàn Huyền Dương khẽ gật đầu, Tô Quan Nhai làm việc trầm ổn, sẽ không vì cái lợi trước mắt, mà sẽ suy tính lâu dài. Tất nhiên là muốn duy trì tình thế hiện nay, rồi ung dung mưu tính cách tiến dần lên. Nếu chỉ có Tiêu gia đồng ý liên minh với nước Ngụy, cho dù Tiêu gia mạnh đến đâu cũng không có khả năng đạt được tham vọng của mình. Tiêu tộc tuy rằng là thế gia hàng đầu nước Yến, bên ngoài có Tiêu Hoài Ngọc, bên trong có Tiêu Thái Sư, môn hạ môn sinh đông đảo. Nhưng đây là sự an nguy của một quốc gia, tất nhiên sẽ không vì ý nguyện của một gia tộc mà thay đổi. Hàn Huyền Đạo cao mày, cũng không đơn giản như thế. Thần sắc ngưng động, hai người cũng biết, triều đình nước Khánh cũng không yên ổn. Tuy rằng nước Khánh gặp nguy hiểm, nhưng cũng bởi việc tranh đoạt quyền lợi, nên không phải toàn bộ triều đình nước Khánh đều nguyện ý cùng nước Yến ký hiệp nghị. Theo ta được biết, nước Khánh thậm chí còn có thế lực cố gắng phá đàm phán lần này. Hàn Huyền Đạo và Hồ Tuyết Tân liếc nhau. Trong lòng bọn họ cảm thấy triều đình nước Khánh tranh đấu lẫn nhau có khi còn hơn cả nước Yến. Nước Yến tuy rằng thế gia tranh chấp, nhưng gần trăm năm nay, nếu có kẻ thù bên ngoài, thì đều liên hợp với nhau, dồn sức đối địch. Dù sao thế gia cũng hiểu, nếu muốn sinh tồn, thì cần đảm bảo nước Yến phải được bình an. Một khi nước Yến bị diệt, lúc đó thế gia nước Yến cũng lâm vào cảnh tai ương. Đóng cửa lại, thế gia tranh đấu lẫn nhau là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu có người muốn đến phá cửa, thế gia sẽ liên kết chặt chẽ, cùng chống đỡ kẻ thù bên ngoài. Hiện giờ nước Khánh gặp binh biến, người nước Khánh không ngờ vì tranh đoạt quyền lợi mà bỏ mặc an nguy xã tắc, tìm cách phá hỏng đàm phán lần này. Điều đó làm cho Hàn Huyền Sương và Hồ Tuyết Tân có chút nghi hoặc, vừa cảm thấy người nước Khánh đúng là quá ngông cuồng. Tuy nhiên, thế lực phản đối của nước Khánh trung quy lại cũng không dám quang minh chính đại ra mặt. Dù sao cũng là đại sự quốc gia, cùng nước Yến liên kết là việc phải làm. Nếu có người ra mặt ngăn cản, tất nhiên sẽ không chiếm được ưu thế. Hàn Huyền Đạo nói vài câu, đã đem toàn bộ thế cục phân tích rõ ràng. Nhưng là bọn họ đang chờ cơ hội, chờ kết quả của lần đàm phán này.